Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, giếng khí đốt văng tung tóe. Thế nhưng Lộc Vũ đối với những chuyện khác tình cũng không quan tâm. Hắn duy nhất xem trọng chính là lần này luyện khí tỷ thí tưởng thưởng 3 viên kim huyền đan. Trước mắt hắn là nửa bước tôn giả, khoảng cách tôn giả chỉ có cách một con đường. Hắn chính cần kim huyền đan tới ngưng kết kim thân đây. Trận này luyện khí tỷ thí, hắn tự nhiên muốn đi. Hắn Lộc Vũ nhìn chúng kim huyền đan, vậy chạy không được. Đêm đến, Lộc Vũ liền đi trước trung tâm diễn vũ tràng. Trung tâm diễn vũ tràng nói là diễn vũ tràng, kỳ thực chủ yếu là luyện khí nơi. Ở trung tâm diễn vũ tràng chung, nhất cộng mở có 1.000 cái giếng khí đốt. Từng cái giếng khí đốt đều là dưới nền đất dung nham thiêu đốt thịnh vượng địa điểm. Trong bình thường diễn vũ tràng đều là đối với bên ngoài cởi mở. Vương đô rất nhiều luyện khí sư sẽ chọn ở nơi này chút giếng khí đốt chung đoán tạo vũ khí của mình. Ở trung tâm diễn vũ tràng chung, cũng ra khỏi không thiếu tính chất thượng thừa vũ khí, đồng thời đang ở ra lò tại chỗ, tự bán ra khỏi giá tốt. Rất nhiều luyện khí sư đều thiên vị trung tâm diễn vũ tràng giếng khí đốt. Đều nói nơi này giếng khí đốt là có thể cho luyện khí sư mang đến phúc vận. Lúc này, trung tâm diễn vũ tràng đã bị vương thất hộ vệ phong tỏa. Bởi vì Nguyên Khang thiếu quốc chủ ở chỗ này cử hành một hồi luyện khí tỷ thí. Trận này luyện khí tỷ thí nói là mặt hướng hết thảy yêu mến luyện khí trẻ tuổi. Thế nhưng rất nhiều người đều biết, cái này kỳ thực chính là một hồi thượng lưu xã hội tụ hội. Xuất thân bình thường, không có danh vọng người thường, đi vào trung tâm diễn vũ tràng là không được hoan nghênh. Mọi người cũng rất tự giác, không có một bình dân luyện khí sư ở chỗ này quấy rối. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là một cái ngoại lệ, thế gian tuyệt địa, thiên địa đại đạo hắn đều đi qua. Cái này cái gì thượng lưu tụ hội, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Hắn tới ngay đến rồi trung tâm diễn vũ tràng, hắn khẽ dựa gần trung tâm diễn vũ tràng. Chân mày liền không khỏi nhíu lại. Mặc dù nói hiện tại trung tâm diễn vũ tràng bị hơn vạn hộ vệ cho tầng tầng vây quanh, người bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đến trung tâm diễn vũ tràng năng lượng ba động. Đã có người bắt đầu luyện khí, nhưng là người này luyện khí thủ pháp lại vào không được hắn pháp nhãn. Cái này luyện khí thủ pháp ở giếng khí đốt chung sinh ra nhất seri hỏa nguyên tố ba động. Từ nơi này chút ba động đến xem, người này luyện khí thủ pháp có chút tự cho là thông minh. Hoặc ở bình thời thời điểm có thể mở một con đường khác, thu được một ít tiểu thành tích. Thế nhưng bây giờ nhưng phải biến khéo thành vụng, bởi vì nhãn tiền nhân hoàng hỏa sơn dị biến, kéo theo toàn bộ lòng đất dung nham đều xảy ra một ít biến hóa. Địa chất biến hóa, tự nhiên cũng phản ứng đến rồi giếng khí đốt chung. Giếng khí đốt một không ổn định, liền phi thường khảo nghiệm luyện khí kỹ thuật. Luyện khí kỹ thuật hơi lệch qua, vào lúc này đều sẽ gấp bội phóng đại suốt tới. Một vạn năm sau luyện khí kỹ thuật thật sự là quá kém, Lộc Vũ lắc đầu liên tục. Hắn từng ở Thạch Nhân tộc cùng Tạp Tác Vương tử khai sáng chói nhất đỉnh phong tài nghệ. Hắn thập phần tinh tường cùng bây giờ cái thời đại này kỹ thuật luyện khí chênh lệch lớn đến bao nhiêu, lập tức liền có một cái râu vàng thống lĩnh quát Lộc Vũ. Hiện nay Nguyên Khang thiếu quốc chủ chính ở chỗ này cử hành luyện khí đại hội. Người không liên quan chờ nhanh chóng rời đi. Nếu như quấy nhiễu đến rồi thiếu quốc chủ, chi bằng muốn mạng của ngươi. Lộc Vũ cười nhạt, ta chính là làm cho này luyện khí đại hội mà đến. chỉ bằng ngươi, ngươi liền luyện khí sư cơ bản trang bị cũng không có. Lại còn dám nói tới tham gia luyện khí đại hội. Dâu vàng thống lĩnh có thể ở vương đô rất nhiều trong hộ vệ làm được thống lĩnh vị trí. Bực nào nhãn nhọn, hắn sớm liền thấy Lộc Vũ mặc hung giáp căn bản cũng không phải là luyện khí sư chuyên dụng tị hỏa. Hung giáp, hơn nữa nhìn Lộc Vũ hung gian, cũng không có chớ cây búa. Lộc Vũ ăn mặc cũng nói cho hắn, Lộc Vũ chẳng qua là nhất giới bình dân. Loại này ở vương đô lăn lộn sinh hoạt tán tu, hắn dâu vàng thấy cũng nhiều. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, luyện khí chi đạo, hà tất cần mượn trang bị sắc bén. Vạn năm qua, thế nhân lấy lừa truyền lừa, sớm đã trệch hướng đại đạo. Dâu vàng quát lên, thiếu ở trước mặt chúng ta cố làm ra vẻ huyền bí. Như ngươi vậy giả thần giả quỷ tán tu, lão tử thấy nhiều rồi, mau mau xéo ngay cho ta, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ngươi cũng đã biết, ta chỉ cần muộn đi vào ngăn cản một bước, trung tâm diễn vụ tràng một khẩu thật tốt giếng khí đốt sẽ băng liệt. Dâu vàng thống lĩnh giận dữ quát lên, vô liêm sỉ, trung tâm diễn vụ tràng ngàn thanh giếng khí đốt chế tạo đã có 2000 năm, cho tới bây giờ không có ra khỏi sự tình. Há có thể tùy vào ngươi ở nơi này ăn nói bừa bãi, nhưng mà dâu vàng cái này lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên chỉ nghe diễn vũ trang nơi ấy truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều mang chấn động. A, bảo hộ thiếu quốc chủ, bọn hộ vệ trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng xuất hiện cái gì biến cố, theo bản năng muốn đi bảo hộ Nguyên Khang thiếu quốc chủ. Mọi người cùng nhau chen vào, thế nhưng tiến nhập nhìn một cái mới biết được, nguyên lai là một khẩu giếng khí đốt nổ tung. Trước kia giếng khí đốt miệng giếng này thì đã nổ thành một mảnh cháy đen, bó lớn dung nham theo dưới nền đất lao tới, bắn tung tóe đến bốn phía. Hiện trường một mảnh hỗn độn, còn có một thanh chưa thành hình ngăm đen kiếm thể. Một ít tùy tùng đang bận đi thanh lý hiện trường. Nguyên Khang thiếu quốc chủ vốn là phong thần tuấn lãng, tư thế oai hùng bất phàm, lúc này lại có vẻ rất là chật vật. Mặt kia ở trên kinh hoàng đã lui, thực sự có mất phong phạm. Vừa rồi gây nên giếng khí đốt văng tung tóe người chính là Nguyên Khang. Lúc này đây trung tâm diễn vũ tràng tới không thiếu thiên tâm quốc nội luyện khí sư. Luyện khí tỷ thí còn chưa có bắt đầu, hắn có tâm ở trước mặt mọi người bề ngoài hiện một phen. Muốn nói trước đây hắn luyện khí đều tương đối thuận lợi, cũng có thể sản xuất một ít tính chất tốt vũ khí. Ai nghĩ đến lúc này đây luyện khí lại dẫn tới giếng khí đốt đều băng liệt. Ở tinh lạc vực trẻ tuổi chung, hắn thường có luyện khí thiên tài mỹ dự, lại một lần nữa vận khí tốt, càng là tự tay luyện chế được nhất kiện chuẩn hồn khí. Lần này có tâm bề ngoài hiện, lại lạc được chật vật như vậy, thật sự là làm cho trong lòng hắn căm tức. Nhất là cảm thụ được chúng luyện khí sư cái kia từng đôi kinh ngạc ánh mắt, điều này làm cho hắn nhất là bên ngoài cảm thấy bộ mặt không ánh sáng. Thiếu quốc chủ, ngài không có sao chứ? Chúng hộ vệ quan tâm kêu lên. Nguyên Khang quát lên, bất quá là ngẫu nhiên sai lầm, không coi là cái gì, các ngươi hà tất cần kinh hoàng, lùi cho ta hạ. Nguyên Khang bị mất mặt, cũng chỉ có thể là cầm chúng thủ vệ tới giày. Đúng, chúng hộ vệ bị Nguyên Khang nhất quát uống, liền muốn lui xuống, chợt nghe được một thanh âm nhàn nhạt nói ra, đây cũng không phải là ngẫu nhiên sai lầm, như tiếp tục đoán tạo, hay là muốn ra vấn đề, người nói chuyện là Lộc Vũ. Chúng hộ vệ lúc này mới kinh hoàng phát hiện, Lộc Vũ tiểu tử này cư nhiên đã thừa dịp loạn tiến vào diễn vũ trang. Này thì Lộc Vũ nói ẩu nói tả, nếu như quấy nhiễu đến rồi Nguyên Khang thiếu quốc chủ, vậy coi như là hắn nhóm mất chức. Nhanh khu trục tiểu tử này. Dâu vàng thống lĩnh liền muốn mang người động thủ. Nguyên Khang trong lòng giận dữ, vừa rồi hắn luyện khí sai lầm đã cảm giác bộ mặt không ánh sáng. Bây giờ chính mình cử hành đại hội, còn làm cho người không liên quan chờ theo liền liền xông tới. Vậy để cho người khác thấy thế nào hắn cái này thiếu quốc chủ. Hơn nữa vừa rồi Lộc Vũ nói cái gì, lại còn nói hắn đoán khí sai lầm không phải ngẫu nhiên. Một lần nữa hay là muốn xảy ra vấn đề. Khá lắm cuồng đồ, lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hết chương.